Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1532, góc truyện audio.com, Lý Công Tử nghe vậy, không khỏi có chút giật mình. Cái thu xương cô nương này đã đầy đủ mỹ mạo Tiêu gia nhị tiểu thư kia dung mạo nên hạng gì? Lý Công Tử không khỏi có chút hiếu kỳ nói, nếu nàng thực sự là mỹ mạo như vậy, thái tử vì sao không chào đón nàng? Trong cung một số người đều hiểu thiên tử vì thái tử định ra thái tử phi, nhưng thái tử đối với thái tử phi này khá là lãnh đạm, thậm chí có thể nói không thích. Cổ Thanh lắc đầu, đây không phải chuyện ngươi ta nên vượt qua. Ngươi nói như vậy ta liền càng muốn gặp nàng một lần. Lý Công Tử nói, Triệu Nhân mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên mặt lại hiển hiện thần sắc một dạng. Cổ Thanh trầm tư, năm đó ta theo cha tự thân đi Tiêu phủ mới nhìn thoáng qua, nghĩ đến lần này hoàng cung đi săn, nên sẽ xuất hiện. Hôm nay lễ hoa đăng rất là náo nhiệt, Tiêu phủ có cửa cấm, cho nên Trầm Mộc Bạch là lén lút đi ra. Trên chợ sạp hàng một cái tiếp lấy một cái, bờ sông vụn vụn vặt vặt mà đắc thả hoa đăng, biển người chen chúc chính là có tiết mục đặc sắc. Thức ăn tự nhiên là không thể thiếu, Mai Nhi có thể tốn không ít tâm. Tiểu thư nhà mình ngày thường vô cùng tốt, chỉ là đi ngang qua liền có một số người trông lại, Mai Nhi một bên trả tiền lẻ, nhìn thân ảnh tiểu thư, không khỏi lộ ra thần tình khẩn trương lo lắng. Trầm Mộc Bạch ở Trường An phố nơi này nếm rất nhiều mỹ thực, tại Tiêu phủ cũng thường xuyên sẽ để cho hạ nhân từ bên ngoài mua được. Cô thích nhất vẫn là A Bá bán hồ lô đường ở Tây Bắc hẻm cũ kia, chua chua ngọt ngọt, thú vị cực kỳ. Bụng có chút phồng lên, cô liếm môi một cái nói, Mai Nhi. Chúng ta đi tìm bán mứt quả, Mai Nhi trong tay mang theo đồ vật, vừa cùng cô nói, tiểu thư, ngài vẫn là đem mặt che che đi, nô thì trong lòng sợ hãi. Hôm nay là lễ hoa đăng, nhiều người phức tạp, vạn nhất có kẻ xấu bắt đầu tâm tư cái gì thì làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có chú ý tới vấn đề này, nghe người chung quanh quan sát, phát hiện đúng là nhìn chăm chú một chút. Cô đi đến trước mặt một cái bán hàng rong, nhìn phía trên mang theo đủ loại mặt nạ, cảm thấy làm được nhưng lại có mấy phần ý nghĩa, thế là lấy xuống một cái nói, cái này bao nhiêu bạc một cái? Bán hàng rong thấy cô lớn lên là ít có mỹ mạo, lập tức có chút cả lăm, cô nương. Mặt nạ mới này 5 văn tiền một cái, tiện nghi cực kỳ. Trầm Mộc Bạch nhìn một lúc lâu, cầm xuống hai cái mặt nạ xanh quỷ răng nanh nói, Mai Nhi hộ thằng nhãi con tựa. Như đứng ở trước mặt cô, đem ánh mắt bán hàng rong ngăn trở, có chút dữ dằn đem tiền bạc đưa tới trong tay đối phương, hung hăng chừng người này một chút. Trầm Mộc Bạch đem bên trong một cái răng nanh đeo lên, đem một cái khác đưa tới, Mai Nhi thụ sủng nhược kinh nói, tiểu thư, đây là ngài cho ta. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, người nếu là lo lắng, vậy chúng ta hai người liền cùng nhau đeo lên. Mặt nạ này dữ tợn cực kỳ, cô gái tầm thường hơn phân nửa là sẽ không thích loại này. Cho nên bọn họ đeo lên mà nói, liền giảm bớt mấy phần nguy hiểm. Cái phiên chợ này tuy lớn, nhưng bán mứt quả cũng không khó tìm, loáng thoáng trong đám người trông thấy cô liền dẫn Mai Nhi cùng nhau chen vào. Trầm Mộc Bạch thấy lão bá này muốn chuyển một cái phương hướng, không khỏi có chút lo lắng, nhưng là đám người chen chúc rất nhanh cô liền bị đẩy. Ra một bên khác Mai Nhi chỉ bất quá nháy mắt liền không thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình, rất nhanh lo lắng kêu lên nói, tiểu thư, người ở đâu? Trầm Mộc Bạch tâm tâm niệm niệm nhớ mứt quả cho nên có chút cố hết sức chen đến phía trước, tay đột nhiên bị một người bắt lấy. Cô hơi sững sờ quay mặt tới, cách trương,